xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 89, góc truyện audio.com, Hữu Đức năm thứ 9, mùng 7 tháng 4, kỵ kết hôn, hiến tế, nhập trạch thích hợp động thổ, di chuyển. Bách Thần cùng Tiêu Lẫm ly hôn, thời điểm ly hôn là trước ngày bọn họ thành thân một ngày. Nhận được thư ly hôn, Bách Thần tâm tình có chút phức tạp, có thoải mái, có giải thoát, cũng có cảm khái, có cảm kích. Tiêu Lẫm nói được thì làm được, viết thư ly hôn, Vương gia cùng Vương phi cùng Tiêu Mạt cũng không có trách bọn họ, tỏ vẻ lý giải, làm hắn thập phần cảm kích. Ở Vương phủ này một năm, người một nhà bọn họ đều đối đãi hắn phi thường tốt, hắn trong lòng cũng sẽ nhớ rõ phần tình nghĩa này. Nhưng cha hắn, Bách Triển Nguyên sau khi biết tức giận đến đỏ mặt tía tai, công bố tuyệt đối không cho hắn trở về nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới Bách Thần đã sớm chuẩn bị phòng ở trước khi ly hôn, sau khi ly hôn chỉ cần sửa lại hộ tịch hết thảy nhanh như tia chớp, căn bản không để tâm lời Bách Triển Nguyên nói. Hắn hiện tại tốt xấu gì cũng là quan thất phẩm triều đình, lại tự lập môn hộ, Bình Tây Hầu đã không thể dùng gia pháp với hắn. C. Thì là hắn muốn đón mẹ ruột hắn đến ở cùng, mẹ hắn nói đã gả cho hầu gia cũng đối đãi nàng không tệ, vậy nên nàng sống chết đều theo, sẽ không rời đi. Tuy có tiếc nuối, nhưng Bách Thần tôn trọng lựa chọn của trưởng bối. Lại nói tiếp, nơi này cách đại lý tự đi đường không đến nửa canh giờ, vẫn là Tiêu Lẫm giúp hắn tìm được. Lúc đầu Lạc Lan Dạ giới thiệu cho hắn căn nhà của đồng hương Lạc Lan Dạ, người này là thương gia nổi danh tại địa phương, gia tài bạc triệu, vì vào kinh đi thi trực tiếp mua một tòa nhà để đọc sách nhưng liên tiếp thi rớt, nản lòng thoái chí quyết định tạm thời về quê kinh thương, chuẩn bị đem tòa nhà cho thuê. Tiền thuê thực tiện nghi, nhưng sau khi Tiêu Lẫm dẫn hắn đi nhìn, chỉ ra một đống chỗ không tốt, nói không bằng giao cho hắn tìm, Bách Thần cân nhắc nơi này là địa bàn của băng sơn, lời nói có chút đạo lý, hắn gần đây cũng vội, liền đem việc tìm phòng giao cho hắn. Sự thật chứng minh Tiêu Lẫm làm việc quả nhiên đáng tin cậy. Tòa nhà này của một vị quan từ nhiệm về quê, nơi này khôn lớn, nhưng tinh xảo sạch sẽ, giá cả thực thích hợp, ở trong thành Đông Bắc cũng là nơi trung tâm, Bách Thần đối tòa nhà này thực vừa lòng, lúc đầu định thuê nhưng sau đó khẽ cắn môi quyết định mua. Này lại đúng ý muốn của Tiêu Lẫm, chẳng những giúp hắn tìm được nhà giá rẻ, còn tìm người giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, giúp hắn mua dụng cụ, thỏa đáng đến Bách Thần bối rối, liên tục nói cảm tạ. Muốn cảm tạ, vậy chờ ngươi dọn xong mời ta uống rượu đi. Tiêu Lẫm nói, Bách Thần cười nói, không thành vấn đề, ngươi muốn uống như thế nào thì uống. Bách Thần chuyển nhà ngày đó, Tiêu Lẫm cũng tới hỗ trợ. Kỳ thật đồ vật đều đã chỉnh lý gần xong, hiện tại chỉ cầm đem hành lý tùy thân dọn vào là được. Tòa nhà nho nhỏ được dọn dẹp đến sạch sẽ, trong viện trồng hoa mộc, còn có giàn nho Bách Thần thích, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai tiếng hỉ thước kêu, phi thường có hơi thở sinh hoạt giàu có. Tiêu Lẫm biết hắn thích ở trong viện rèn luyện đọc sách, thời tiết đẹp tâm tình tốt, còn thích ở trong viện ngắm hoa uống trà, liền mời thợ đá, đem bàn đá trong viện trước kia đẩy ngã, một lần nữa làm một cái bàn lớn cùng mấy cái ghế đá tinh xảo, còn làm cho hắn vài tạ đá rèn luyện. Tiểu thiếu gia, ngài cùng thế. Góc truyện audio.com, Tử gia trước nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu nước pha trà. Băng Nhi vội đến xoay quanh, lại tinh thần sáng láng. Nàng không nghĩ tới, trước đó tiểu thiếu gia nói muốn mang nàng dọn ra sống một mình cư nhiên là thật, tiểu thiếu gia quả thực nói được thì làm được. Tuy nói nàng cảm thấy tiểu thiếu gia cùng thế tử gia cứ như vậy ly hôn thực đáng tiếc, nhưng thấy tiểu thiếu gia vui vẻ so cái gì đều quan trọng. Ta cũng không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Bách Thần nhìn bàn đá ghế đá trong viện, trong lòng dâng lên một trận ấm áp, thế tử gia, ngươi nghĩ đến quá chu đáo. Không cần cùng ta khách khí như thế. Tiêu Lẫm nhướng mày, đừng gọi ta thế tử gia, quá xa lạ. Bách Thần nói, nhưng ngươi hiện tại chính là thế tử gia. Tiêu Lẫm, xem băng sơn này vẻ mặt không biết nói thế nào, Bách Thần không nhịn được bật cười, không gọi thế tử gia vậy gọi là gì? Tùy ngươi, người này thật đúng là ngạo kiều, này không phải nói như chưa nói sao? Bách Thần cân nhắc một trận nói, vậy nếu có người ngoài kêu thế tử gia, chỉ có chúng ta kêu ngươi Tiêu huynh. Tiêu Lẫm nghĩ nghĩ, hảo, kêu Tiêu công tử cũng tốt, cuối cùng cũng tiến bộ một chút. Tháng tư, sau giờ ngọ gió nhẹ mang theo ấm áp. Ánh mặt trời từ dây nho xanh biếc lộ ra, trên mặt đất lóe nhưng điểm sáng nhỏ, rất là đẹp. Tiêu Lẫm cùng Bách Thần ngồi ở trong viện uống trà nghỉ ngơi, Băng Nhi cùng Tiêu Lẫm đem Như Ý đến phụ dọn nhà ở, chuẩn bị làm cơm chiều. Hết thảy đều thanh thản cùng yên lặng như thế. Hôm nay e là không kịp rồi, chờ mọi chuyện đều dàn xếp tốt, kêu Khương công tử bọn họ tới tụ một phen đi. Bách Thần nói, cũng coi như thêm chút nhân khí, chúc mừng nhập trạch. Từ cổ chí kim, dọn nhà mới đều có nghi thức nhập trạch, hy vọng mang lại điều may mắn, về sau bình an trôi chảy. Bách Thần kỳ thật chỉ là tìm một cơ hội cùng các bằng hữu hội tụ mà thôi. Tiêu Lẫm nội tâm cự tuyệt, nhưng hắn biết như vậy có vẻ thực không tôn trọng người khác, hiện tại cùng Bách Thần quan hệ không như trước, không thể dùng tư duy ngày thường hành xử. Hắn muốn vững vàng, bình tĩnh, mới có thể đem người này lại lần nữa cưới vào cửa. Vì thế hắn nói, hảo, hai người ngồi ở trong viện, hàn huyên trong chốc lát, mắt thấy ngày chậm rãi ngả về tây, nhà bếp phiêu ra từng đợt khói bếp, mùi đồ ăn truyền ra tới. Ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy thanh âm Băng Nhi cùng Như Ý ở bên trong nói chuyện. Sinh hoạt như thế, đúng là điều Bách Thần muốn. Cơm chiều đơn giản ở trong tiểu viện, chỉ có ba món ăn một môn canh. Tay nghề Băng Nhi tuy không bằng đầu bếp Vương Phủ, nhưng Bách Thần lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều thực sảng khoái. Hắn cấp Tiêu Lẫm rót rượu, một ly này là cảm tạ ngươi hiểu cho ta, cũng cảm tạ ngươi giúp ta. Tiêu Lẫm nâng chén, ta cũng cảm tạ ngươi chữa khỏi chân ta, cảm tạ ngươi nhìn ra quỷ kế của Tiêu Xuyên, làm Vương Phủ tránh được nạn. Ngươi nói như thế khác nào ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Bách Thần thấy Tiêu Lẫm đứng đắn chân thành, lại có chút không dám nhìn thẳng hắn, sờ sờ cái mũi, cụng ly đi. Hai người chạm cốc đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hôm nay Bách Thần tâm tình tốt, tựa hồ tửu lượng cũng tăng theo, cùng Tiêu Lẫm uống ba ly cũng chưa cảm thấy choáng váng đầu. Ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta. Tiêu Lẫm đột nhiên nói, ta muốn báo đáp ngươi. Đây là phản xạ kiểu con lười sao? Bách, gocchuyenaudio.com. Thần nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, đã báo qua ân. Tiêu Lẫm, không đủ. Bách Thần uống đến đầu óc có chút ngốc, cùng hắn chạm cốc thuận miệng nói. Này còn chưa đủ, như vậy Tiêu Huynh nói như thế nào báo đáp? Tiêu Lẫm lẩm bẩm, muốn lấy thân báo đáp. Bách Thần không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lẫm ho khan một tiếng. Ta nói ngươi về sau sẽ biết. Bách Thần, người này, thần kinh. Hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, thẳng đến mặt trời lặn, ánh trăng từ mây đen xuất hiện. Gió đêm thổi quét, cây hoa lê trong viện sum suê, trong không khí đều tràn đầy mùi thơm nhàn nhạt. Bách Thần uống không ít, phản ứng kinh điển đầu nặng chân nhẹ đã xuất hiện, ngay cả sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Nhìn người trước mắt uống đến say khướt, Tiêu Lẫm không khỏi lộ ra tươi cười. Thực đáng yêu, nhưng hắn lại ẩn ẩn lo lắng. Về sau gặp chuyện không cần cậy mạnh, xử án tuy quan trọng nhưng mạng ngươi quan trọng nhất. Tiêu Lẫm lấy ly rượu của Bách Thần, ngươi đêm nay uống nhiều thật. Bách Thần uống đến ngây thơ mờ mịt, ngoan ngoãn gật đầu, được, về sau sẽ không lỗ mãng. Rèn luyện cần tuần tự đi lên, không thể làm bừa. Tiêu Lẫm lại nói, ta dạy cho ngươi những chiêu thức đó đều nhớ kỹ sao? Bách Thần tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, nhớ kỹ, quan trường thâm sâu, ngươi còn nhỏ, phải bảo vệ chính mình. Vì cái gì ngươi vừa nói như vậy, trong lòng ta liền khó chịu. Bách Thần bị Tiêu Lẫm mang tâm tình lão phụ thân có chút thương cảm, chúng ta là bằng hữu, lại không phải không bao giờ gặp lại, tùy thời có thể gặp nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Tiêu Lẫm trầm mặc một cái, thở dài. Tuy rằng ngươi cái gì đều làm tốt, nhưng ta nhịn không được lo lắng. Yên tâm đi, Bách Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, nội tâm ta tuổi còn lớn hơn cả ngươi. Vốn dĩ tưởng nói đại thúc nhưng nghĩ nghĩ, 25 tuổi hẳn là còn không tính là đại thúc. Tiêu Lẫm nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ cho rằng hắn uống nhiều quá hồ ngôn loạn ngữ. Lại làm một ly đi, Bách Thần uống nhiều quá lời nói liền nhiều, chúc mừng chúng ta đều đạt thành mục tiêu của chính mình, từ nay về sau chúng ta là chính mình. Hảo theo ý ngươi, Tiêu Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó nâng chén, đây là kết thúc cũng là bắt đầu, từ nay về sau chúng ta hết thảy bắt đầu từ số 0, được không? Bách Thần nghiêng đầu suy nghĩ một chút lời Tiêu Lẫm nói, tựa hồ có đạo lý, liền nói. Hảo, trận uống rượu này đến trăng lên giữa trời, dọi xuống một mảnh trắng tinh. Đến lúc phải tạm biệt, Như Ý trước đi ra ngoài đón Mã Phu, Bách Thần đầu hôn não trướng mà đem Tiêu Lẫm đưa đến cửa viện. Hai người đứng ở cửa, nhất thời ai cũng không mở miệng, không khí đều trở nên lặng im. Cuối cùng vẫn là Bách Thần mở miệng, trở về đi, trên đường cẩn thận, hắn nếu là không mở miệng, phòng trừng đêm sẽ không dứt. Ta đi rồi, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tiêu Lẫm nói, ân, Bách Thần thật sự choáng váng đầu, thật sự muốn lên giường nằm, nói xong lúc sau liền chờ Tiêu Lẫm đi ra khỏi viện. Tiêu Lẫm xoay người, đi vài bước đột nhiên dừng bước. Sau đó, Bách Thần cảm giác chính mình bị ôm lấy, hắn có chút không quen tiếp xúc thân mật như thế, gần đến có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương làm hắn có chút vô thố, đang lúc muốn đẩy ra Tiêu Lẫm liền chủ động buông tay. Về sau, hảo hảo chiếu cố chính mình, Tiêu Lẫm thanh, gocchuyenaudio.com. Âm có chút trầm thấp, biểu tình tựa hồ có chút đau thương. Bách Thần ngẩn người, được, sau đó nhìn Tiêu Lẫm đi ra khỏi cửa, thân ảnh cao lớn biến mất trong bóng đêm. Đầu óc hắn một mảnh hỗn độn, tựa hồ lại có chút thương cảm, tuy rằng hắn không rõ thương cảm này từ đâu mà đến. Thôi vậy, vẫn là trước ngủ đi. bỏ lên trên giường Bách Thần thực mau quên thương cảm này đi, lâm vào giấc ngủ. Cách chương.